Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 397, trong lĩnh vực đồng điệu. Siêu cấp nửa đoạn kích tốc độ hoàn toàn ngăn chặn Kikumaru đánh trả. Thế nhưng đón lấy một màn nhưng là để Shishidoryo cau mày. Hậu trường Kikumaru thật giống biết trước bình thường. Lấy khiến người ta hoa mắt tốc độ chạy tới tennis phía trên. Kikumaru chùm sáng. Oanh. Kikumaru vợt bóng từ bước động chân chếch duỗi một cái. Đem tennis lấy một cái xảo quyệt góc độ cho chặn đánh trở lại. Này một hiệp. Nhất định phải bắt. Xem này cùng hắn cách xa nhau rất xa tennis. Shishidoryo trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Chớp giật nửa đoạn kích. Shishidoryo trong lòng hống một tiếng. Hắn hai chân lên bắp thịt nhúc nhích lên. Cả người đều ở trên sân bóng lưu lại một cái xám trắng tàn ảnh. Cùng Kikumaru phân thân có chỗ bất đồng. Hắn đây là chân thật nỗ lực bạo phát sản sinh tốc độ. Sân bóng mặt đất vung lên một đoàn bụi mù. Shishidoryo đáy giày cũng giống như là ma sát ra một luồng tiêu thối mùi vị. Này một cầu, ta nhận lấy. Oanh. Shishidoryo âm thanh đều còn chưa rơi xuống. Tennis liền dường như một bó trắng sáng chùm sáng. Trực tiếp xuyên thủng Oishi cùng Kikumaru hai người phòng tuyến. 40 đến không? Shishidoryo ngạo nghễ đứng thẳng ở trên sân bóng. Đồng điệu tổ hợp hắn cũng không phải là không có đã đánh bại. Hiện tại duy nhất để hắn lưu ý chính là Oishi cùng Kikumaru cái này trước sau vệ trao đổi trận hình. Đến tột cùng có tác dụng gì? Theo lý thuyết, rõ ràng hai người sở trường là hoàn toàn ngược lại. Đại sư am hiểu hậu trường phòng thủ, mà Kikumaru thì lại càng am hiểu trước lưới chặn đánh. Để lại một cái tâm nhãn, thời gian cũng không cho phép Shishidoryo đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Otori Chotaro, người sau trầm ổn gật gật đầu. Sau đó một cầu là Oishi. Oanh. Game, Hiotei Academy, 3, 2, trao đổi sân bãi, trọng tài âm thanh hạ xuống, bên sân khán giả lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy này một tiểu hiệp trong lúc đó, thế cuộc biến hóa thực sự có chút quá mức cấp tốc. Nguyên bản bọn họ đều cho rằng Sai Sun tìm tới phá cục chi đạo. Không nghĩ tới đảo mắt liền lại bị Hiotei ép xuống. Thật mạnh. Đây mới là hàng đầu đội ngũ giao chiến. Kamio chỉ cảm giác mình xem lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái kia ung dung đem bọn họ đánh bại hoàng kim tổ hợp. Ở Hiotei thực lực mạnh mẽ trước mặt. Cũng rơi vào cảnh khốn khó ở trong. Y dài. Một cái nào đó không đứng đắn ra hỏa thật giống còn nói sai rồi. Saori Shiba nhìn trên sân bóng. Tiết tấu như cũ đem khống ở Hiotei trên tay. Còn không quên bẩn thỉu một câu Ikaizen Nanchiro. Nàng như cũ không cách nào quên. Một ngày kia bay đến nàng bên chân tình dục tạp chí. Achi, chấm ngoặc kép, Inoue Mamoru có chút thật không tiện quay về Ikaizen Nanchiro cười cợt. Người đàn ông trung niên sao? Hắn bao nhiêu vẫn là có thể hiểu được một. Hai, dù sao chỉ cần là cá nhân, liền không khỏi sẽ có chút đặc thù ham muốn. A. Các ngươi lại nói ta sao? Ikaizen Nanchiro làm bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Một mặt thuần Rio nhìn sang. Bàn về ra mặt, hai người kia cái kia sẽ là đối thủ của hắn. Một phen thao tác dưới. Ngược lại là Saori Shiba cùng Inoue Mamoru không nói gì. Hoãn hoãn, Inoue Mamoru thay đổi cái đề tài hỏi. Nanchiro tiên sinh vẫn cảm thấy trận này Sai Sun sẽ thắng sao? Ikaizen Nanchiro không hề để ý móc móc lỗ tai của chính mình. Hắn chỉ vào phía dưới chính muốn lên sân Sai Sun tổ hai người nói. Chờ các ngươi xem hiểu hai thằng nhóc này liệt đội hình liền rõ ràng. Đội hình, Inoue Mamoru trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Tuy rằng trước sau vệ trao đổi quả thật có chút kỳ quái. Nhưng này không phải là Australia trận hình sao? Ngu ngốc. Ikaizen Nam tự nhiên không chút khách khí cười nhạo nói. Này không phải là cái gì Australia trận hình, mà là một loại đánh kép lĩnh vực. Đánh kép lĩnh vực, Inoue Mamoru tinh thần chấn động. hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy danh từ. Nanchiro tiên sinh, chấm ngoặc kép, chính ngươi xem là tốt rồi. Inoue Mamoru còn không hỏi ra, liền lại bị Ikaizen Nanchiro đánh gãy. Hai tay của hắn một lần nữa cắm ở chính mình rộng rãi đạo phục bên trong tay áo. Một đôi có thần con mắt chớp qua một tia hoài niệm. Nói đến, trước đây Nhật Bản cũng từng có một đôi đem đánh kép lĩnh vực đẩy đến cực hạn nữ tử tổ hợp. Không biết cái kia bà những năm gần đây có hay không cũng còn tốt. Ikaizen Nanchiro chỉ hồi ức, nháy mắt, khi đó hắn ở nước ngoài đánh tennis. Vị này nắm mất giới thi đấu tranh giải đánh kép quán quân lão tiền bối. Cũng dành cho hắn một ít chống đỡ. Mấy người tầm mắt một lần nữa tập trung sân bóng. Ở Sai Sun Hiệp phát bóng thời điểm, Shishidorio rất khó có cái gì cơ hội tốt cầu. Bởi vì phần lớn đánh trả, cũng đã bị đối phương đút cho Otori Chotaro. Không, không đúng. Shishidorio nhìn lướt qua như cụ yên lặng đứng lặng ở trước sân Oishi. Hẳn là nói, Kikumaru một người liền hoàn thành đối với Otori Chotaro vây công. Khi đó mà xuất hiện, khi thì biến mất phân thân ảo giác, trực tiếp cho liên tiếp đập bóng Otori Chotaro áp lực thực lớn. Oanh, ván này cuối cùng thi đấu điểm một cầu từ Kikumaru trong tay đánh ra. Shishidorio ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước hai vòng tiếp phát, hắn đã dùng qua tính bùng nổ chất chớp giật nửa đoạn kích. Lần này hắn cũng không lại tiến hành sắc bén đánh, trong bàn tay vượt bóng độ lệch một hồi góc độ. Trực tiếp từ tennis đạn bay lên đến dưới thấp nhất đệm lên vừa kéo. Một đạo duyên dáng quăng vật độ cong lướt qua trung gian lưới. Đây là một cái đúng mức giữa sân treo cao cầu. Tennis điểm đến vị trí nhìn như hết sức khó xử. Thật giống là đánh về phía Oishi. Thế nhưng Kikumaru thật giống cũng có thể đi tiếp. Đối phương ở đồng điệu trạng thái. Không cần quá nhiều giao lưu. Tất nhiên sẽ làm một người đi tiếp. Thế nhưng dù vậy, mục đích của hắn cũng coi như thành công đạt đến. Hiện tại, hắn đã bao nhiêu nhìn ra cái trận hình này buồn nôn chỗ. Nguyên bản có không sai sức chịu đựng cùng rộng rãi tầm nhìn Oishi hẳn là ở phía sau chàng tiến. Hành phòng thủ, làm tiền vệ hắn trái lại lãng phí chủ tính trung toàn cục cùng bổ sung thiếu sót hài lòng đặc tính. Thế nhưng... ở Kikumaru bù đắp thể lực không đủ đồng thời hai người tiến hành rồi đồng điệu tình huống. Hắn cái này chuyển biến trái lại đã biến thành khống chế toàn bộ sân bóng một cái hòn đá tảng. Rộng rãi góc tầm nhìn. Để đối diện đánh tới một cắt tơ đường đều bị Oishi lấy nhanh nhất thời gian thấy rõ. Lại mượn do đồng điệu năng lực truyền đạt tin tức. Oishi cùng Kikumaru đón lấy muốn song thành mỗi loại chiến thuật bố trí. Vậy thì thật sự chỉ ở hai người bọn họ trong một ý nghĩ. Bá Lạp, với Shishidorio dự đoán không giống, Oishi cùng Kikumaru dĩ nhiên cùng nhảy lên thật cao. Hai người vợt bóng dơ, làm smash động tác, nhất thời càng làm cho người ta một loại hắn cùng Mukahi đã từng sử dụng tới điệp ảnh cảm giác. Kikumaru đạn hỏa tiễn, ngay ở Shishidorio cùng Otori Chotaro tinh thần ngẩn ngơ nháy mắt. Kikumaru hô lớn đem bọn họ kéo về thực tế. Oanh, một đoàn kim quang nổ vang ở bên chân. Tennis cao cao từ bọn họ sân bóng bắn ra ngoài. Game, Sai Sun Gakuen. 3-3, rớt lại phía sau Oishi cùng Kikumaru vỗ tay tương khánh. Ở tại bọn hắn cái này một mình sáng tác trận hình triển khai sau khi. Bọn họ liền cảm thấy bọn họ đánh kép hệ thống trở nên càng thêm hoàn thiện. Trước đây tích lũy các loại chiến thuật cũng tốt, các loại trận hình cũng được, đều xảo diệu dung hợp ở hiện tại trong cái trận hình này diễn. Các học trưởng đều thật là lợi hại. Kato Thắng Lang trong mắt lóe ra một tia kính nể cùng ngưỡng mộ. Như vậy Hoàng Kim tổ hợp, lập tức liền cùng trong đầu của hắn, mới bắt đầu ảo tưởng tình huống đó trùng hợp lên. Horio kiên trì ngực, vô cùng kiêu ngạo ở một bên cười nói. Ta trước đây ở trong sách gặp Oishi học trưởng cùng Kikumaru học trưởng loại này đội hình. Đây là đánh kép thi đấu bên trong vượt khó một loại. Gọi là Australia trận hình. Inui mỉm cười ở một bên nghe Horio phổ cập tri thức. Cũng không có bác bỏ. Năm nhất tóm lại là cần một ít sức sống mới. Huống hồ đối phương cũng không có nói sai cái gì. Chỉ có điều ở trong lòng hắn, cái trận hình này còn có cái mới tên. Gọi là OIC lĩnh vực, thi đấu tiến hành đến hiệp 7. Shishidorio hiệp phát bóng thời điểm. Sai Sun ở trận này đánh rằng co bên trong. Trước tiên hoàn thành phá sớp. Điểm số đi thẳng tới 4-3. Thế cuộc thật sự điên đảo. Chấm ngoặc kép. Inoue Mamoru hơi hơi kinh ngạc nhìn mình bên cạnh. Lại phát hiện cái kia bóng người đã sớm không thấy bóng dáng. Ghế huấn luyện viên bên. Sakaki huấn luyện viên cau mày suy nghĩ sâu sắc một hồi. Mở miệng nói rằng. Đối diện bộ này đội hình cũng không phải là vô địch. Shishido ngươi bạo phát. Cùng với Otori ngươi phát bóng. Hiệp phát bóng thời điểm lấy mau đánh chậm. Chuyên tấn công OIC. Tiếp phát thời điểm lôi kéo ra không gian. Cho Shishido bạo phát cơ hội. Hai người trịnh trọng gật gù. Cũng là Sakaki huấn luyện viên đưa ra. Bọn họ vì là không nhiều có thể cơ hội chiến thắng điểm. Đối mặt cao tốc bạo phát cầu. Đối diện vẫn là sẽ xuất hiện mạnh mẽ chưa đãi tình huống. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục. Hiotei bên này cũng là thay đổi trước vương đạo phong cách. Thi đấu tiết tấu trở nên chập trùng lên. Ở đối diện hiệp phát bóng thời đánh phòng thủ phản kích. Dựa vào Shishidorio gián đoạn tính bạo phát mưu cầu cơ hội. Mà một khi đến phía bên mình hiệp phát bóng. Toàn bộ tiết tấu liền bị đột nhiên gia tốc. Oanh, 5-3. Oanh, 4-5. Ngoặc kép, này biến hóa thất thường phong cách. Bắt đầu để OIC cảm thấy có chút vất vả. Sau 10 phút. Chớp giật nửa đoạn kích. Shishidorio cắn răng. Thân thể lần thứ hai xẹt qua sân bóng. Bị mồ hôi ngâm nước khắp khuôn mặt là thần sắc kiên nghị. Oanh. Tennis uy lực không giảm. Trực tiếp lún vào làm phòng hộ lưới sắt bên trong. Game. Hiotei Academy. 5-5. Phá sớp. Điểm số san bằng. Sai Sun không ít năm 1,2 chỉ cảm giác mình tâm đều nhảy đến cuống họng. Vừa nãy rõ ràng cũng đã đến bọn họ bên này thi đấu điểm. Chỉ kém cuối cùng một điểm. Trận đầu liền muốn bị bắt. Kết quả mạnh mẽ bị Shishidorio cho đánh trở về. AZ, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, OIC, không cần phải nói những thứ này. Kikumaru một đầu mồ hôi hơi thở hổn hển. OIC càng như là từ trong nước mò đi ra như thế. Đánh tới hiện tại. Cuộc tranh tài này ít nhất đã tiến hành rồi nửa giờ. Bọn họ vừa muốn duy trì đồng điệu, lại còn cao cường hơn độ duy trì đội hình, tổ chức tiến công. Đây đối với tâm, thể hai phương diện tới nói, đều là một cái gian khổ thử thách. Sân bóng đối diện, Hiotei tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu. Otori Chotaro vành mắt bên trong nước mắt chính đang đảo quanh. Hắn nhìn Shishidorio cặp kia bị mài mòn block khói xanh dày. Cùng với Shishido học trưởng, người chân, chấm ngoặc kép, lúc này Shishidorio cẳng chân bắp thịt đã ở bất động run rẩy. Bắp chân mặt trên gân xanh đều có thể thấy rõ ràng. Ta không có chuyện gì. Shishidorio từ hàm răng khe trong bỏ ra mấy chữ này. Hắn hiện tại hàm răng cần trên dưới lẫn nhau chống đỡ. Không phải vậy hắn cũng không biết chính mình còn có thể hay không thể kiên trì. Không có khoảng cách lưu cho bọn họ nghỉ ngơi. Đối diện đã làm tốt mở cầu chuẩn bị. Kabaji, gọi tiếp viện đội chuẩn bị kỹ càng chườm lạnh dùng túi chườm nước đá. Atobe gương mặt lạnh lùng. Hướng về phía sau Kabaji phất tay nói. Vâng, người sau yên lặng gật gù. Liền từ Atobe phía sau rời đi. Sai Sun. Quả nhiên trở thành một cái tương đương đối thủ khó dây dưa. Atobe ngưng thần nhìn trên sân. Trong đầu không khỏi nhớ tới Uesugi Yu lúc trước câu kia lời nói đùa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.